Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 56, nháo kịch. Không sai, Tần Nhiên mục tiêu liền là đối phương sau lưng thần linh. Từ hắn sớm đi vào Lâm Thành, bí mật quan sát đến hết thảy về sau, cái mục tiêu này liền đã sớm bị xác định, lợi dụng lấy chênh lệch thời gian, mượn nhờ hỏa nha tầm mắt. Tần Nhiên có lẽ vô pháp cẩn thận nhập vi đem toàn bộ Lâm Thành đều thu vào đáy mắt. Nhưng là trọng điểm chú ý một ít địa phương vẫn là có thể. Tỷ như, Hayden trợ thủ Fergus. Tỷ như, đối phương thấy qua tư thi Đức Lợi. Tỷ như, đem hết thảy đều sâu chuỗi lên neo. Ở một đoàn đầy rối bên trong tìm kiếm chân tướng. Không thể nghi ngờ là 10 phần khó khăn. Nhưng nếu như bắt lấy một cái trong đó dây đầu. Như vậy, hết thảy liền trở nên đơn giản bắt đầu. Mà bây giờ, hắn cần chính là kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, trước đó một cái cổ tay chặt, lão thợ đóng giày té xỉu trên đất. Tần Nhiên không có kích giết đối phương. Tự nhiên là bởi vì đối phương còn hữu dụng. Ngươi là một cái thấy lợi quên nghĩa kẻ phản bội. Hiện tại, ta cần cho ngươi đầy đủ lợi ích mới được, còn có cái gì là so thần linh càng làm cho ngươi động tâm đâu, các ngươi không đều là vì cái này mà đến sao? Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Lâm Thành, thần miếu bên trong, dạ yến bắt đầu, lần này nghênh tiếp dạ yến. Lâm Thành sở hữu nhân vật có mặt mũi đều tới. Không cần mời, đối mặt mới tới thần linh. Lâm Thành bên trong những đại nhân vật này là biết rõ phải nên làm như thế nào. Trên mặt máu ứ động còn chưa tan đi đi mâu tần, đổi lại ngày lễ trang phục chính thức. Đứng ở thần miếu cổng, đảm nhiệm tiếp khách một trong, mỗi một cái đến khách nhân, hắn đều mặt mỉm cười đi nghênh đón. Cứ việc trên mặt máu ứ động để hắn có vẻ hơi buồn cười. Nhưng không có bất cứ người nào có can đảm chế giễu dạng này mâu tần. Hermia hạ tràng, bọn hắn đều là nghe nói qua, mà bọn hắn ai cũng không muốn trở thành kế tiếp Hermia. Đem lại một người khách nhân nghênh nhập thần miếu về sau. Mâu tần bước nhanh đi tới một vị khác tiếp khách Hayden trước mặt. Thấp giọng nói, đại nhân, ta bên này khách nhân không sai biệt lắm đến đông đủ. Không giống với đối mặt những khách nhân kia, lúc mặt ngoài khiêm tốn hữu lễ, kỳ thực giấu giếm ngạo mạn. Tại đối mặt Hayden thời điểm, mâu tần là đúng nghĩa khiêm tốn, thậm chí, có thể nói là hèn mọn, bởi vì mâu tần rất rõ ràng mình cùng thân phận đối phương chênh lệch. Có lẽ, hắn hiện tại đã đưa vào tân thần dưới trướng. Nhưng địa vị cuối cùng cùng Hayden kém không ít. Đó cũng không phải bởi vì năng lực, thời gian mà quyết định. Là từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Mà muốn cải biến kém như vậy cách. Hắn không chỉ cần phải triển lãm năng lực. Còn cần từng tia vận khí mới được. Đến mức trước đó, kẹp chặt cái đuôi mới là chân lý. Hayden nhìn vẻ mặt khiêm tốn mâu tần, mắt bên trong có lấy từng tia chán ghét. Đối phương có ý đồ gì? Táng dụng cụ xã phân xã dài thật sự là rất rõ. Nếu có thể, hắn không ngại nhất cước đem đối phương đá văng ra. Đáng tiếc là, nơi này không tới phiên hắn làm chủ. Vừa nghĩ tới vị kia làm chủ người phân phó, Hayden không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhẫn nại tính tình cùng đối phương nói ra. Ta chỗ này khách nhân còn kém hai vị. Cần ta hỗ trợ sao? Mâu tần tranh thủ thời gian hỏi. Không cần. Ngươi làm tốt miệng hạ phân phó liền tốt. Hayden trong mắt chán ghét càng phát rõ ràng. Hắn đong đưa đầu cự tuyệt đối phương. Được rồi. Mâu tần tựa hồ căn bản không có nhìn thấy táng dụng cụ xã phân xã dài trong mắt chán. Ghét. Vẫn là nho nhã lễ độ. Đang nói xong về sau. Vẫn không quên đi một cái lễ mới rời khỏi. Khẩu Phật tâm xà, thay đổi thất thường ra hỏa. Hayden thấp giọng tự nói lấy. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận. Kẻ như vậy đều là lẫn vào tốt nhất. Bất luận là ở thường nhân bên trong. Vẫn là tại yêu ma bên trong. Thanh âm đột ngột ở một bên vang lên. Sen đại nhân. Hayden xoay qua đầu. Ngạc nhiên nhìn lấy xuất hiện ở một bên thú ma sĩ cùng thợ săn đai. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Miện hạ đã đợi các ngươi rất lâu. Táng dụng cụ xã phân xã dài ngữ khí kích động nói. Hắn tự nhiên có kích động lý do. Ở vị kia miện hạ cố chấp dưới. Táng dụng cụ xã mới phái ra đại biểu bị đánh ra thần miếu. Chỉ có thể chờ đợi, Sen, đến. Ta là cùng Sen làm ra ước định. Như vậy, liền để Sen đến đây tiếp tục về sau hợp tác. Đến mức những người khác. Thật có lỗi. Ta không biết. Đối mặt với vị kia miện hạ lời nói. Táng dụng cụ xã không lời nào để nói. Rất tự nhiên, đại bộ phận đều là giận mà không dám nói gì. Nhưng một bộ phận rất nhỏ cứng nhắc, cố chấp người, lại phi thường tán thành như vậy lời nói. Bọn hắn cho rằng như vậy lời nói thật sự là quá đúng. Mưu không có sao chứ? Sen cười khổ một tiếng hỏi. Làm táng dụng cụ xã thú ma sĩ một trong. Hắn nhưng là rất rõ ràng mình vị kia đồng liêu tính khí. Nếu như đối mặt không phải một vị miện hạ, chỉ sợ lúc này đã khai chiến. Trên thực tế, còn thừa thú ma sĩ tính khí đều không được tốt lắm. Mưu đã là tính khí tốt nhất cái kia. Bằng không thì cũng không có khả năng được phái ra cùng vị kia miện hạ trao đổi đến tiếp sau hợp tác. Cho dù là hắn, Sen đều thừa nhận mình có tính cách thiếu hụt. Mưu đại nhân rất tỉnh táo. Không có bất kỳ cái gì mạo phạm vị kia miện hạ địa phương. Hayden, như thật nói. Tự nhiên, vị này táng dụng cụ xã phân xã dài tự động không để ý đến Mưu trở lại gian phòng của mình. Bóp nát một dương thuận tiện sự thật. Vậy là tốt rồi. Sen nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật lo lắng cho mình đồng liêu gây ra phiền toái gì. Đối với cùng Tần Nhiên từng có tiếp xúc Sen. Nhưng là hiểu rõ vô cùng Tần Nhiên tính cách. Nhìn như lạnh nhạt, lại vô cùng có kiên trì. Dạng này người bình thường không phát giận còn tốt. Một khi nổi giận, cái kia thật là không có bất kỳ cái gì đường sống. Tự nhận là hiểu rõ lấy Tần Nhiên thú ma sĩ ra hiệu cấp dưới tiến về thần miếu. Đồng thời ở não hải bên trong chuẩn bị. Hắn tự hỏi một hồi sẽ có dạng gì đối thoại. Hắn nên như thế nào trả lời. Chỉ là, khiến cho thú ma sĩ không có nghĩ tới là. Hắn trực tiếp bị dẫn nhập thần miếu một cái chắc điện bên trong. Khi thấy loay hoay rút thăm ống Tania lúc, thú ma sĩ mí mắt một trận nhảy lên. Hắn, có dự cảm không tốt. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi miện hạ ở đâu? Đè xuống tâm bên trong dự cảm không tốt thú ma sĩ không thất lễ dụng cụ mà hỏi. 2567 nói để cho ta chiêu đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng phải xưng hô ta là miện hạ mới được. 2567 nói. Thần miếu là hắn cùng ta cùng sở hữu. Tania lấy cực kỳ chăm chú miệng ăn khớp nói. Thế nhưng là non nớt khuôn mặt, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Lại làm cho như vậy lời nói không có chút nào sức thuyết phục. Thậm chí là làm cho người ta bật cười. Thú ma sĩ không cười. Bởi vì, hắn cảm giác được Tania khác biệt. Đó là một chủng loại giống như miệng hạ nhóm khí tức. Nhưng lại hơi yếu rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Thú ma sĩ đáy lòng không hiểu. Nhưng không trở ngại hắn lần nữa cung kính hành lễ. Miện hạ, thú ma sĩ hỏi thăm. Ân, tùy ý rút một chi ký. Để cho chúng ta nhìn vận mệnh của ngươi. À, không, là chúng ta về sau hợp tác. Nên làm cái gì? Tania liên tục điểm đầu. Lấy thập phần vui vẻ bộ dáng nói. Ách, thú ma sĩ nâng lên đầu. Kinh ngạc nhìn Tania, ở nhìn thấy đối phương một khắc này, thú ma sĩ đã cảm thấy đối phương rất không đáng tin cậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương không đáng tin cậy đến loại trình độ này. Không được sao? Rút thăm, ta cũng không thói quen. Vậy chúng ta dùng thủy tinh cầu A. Cái này ta rất nhuần nhuyễn. Gà mờ chiêm bạc sư mèo khen mèo dài đuôi từ dưới bàn trà. Bưng ra thủy tinh cầu. Theo chạm đến thủy tinh cầu, gà mờ chiêm bạc sư trên mặt đều không tự chủ được nổi lên hai cái nhỏ bé. Toàn thân cao thấp càng là hiện lên lấy nóng lòng muốn thử. Ngài không có nói đùa sao? Thú ma sĩ sững sờ nhìn lấy Tania. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngươi cho là ta là đang nói đùa sao? Tania nâng lên gương mặt. Một bộ tức giận bộ dáng. Không, không có. Ta nên làm như thế nào? Thú ma sĩ liên tục khoát tay, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, hy vọng nhìn thấy Tần Nhiên thân ảnh. Mà trước mắt Tania, thú ma sĩ đơn thuần cho rằng đây là một trận nháo kịch. Bất quá, liền xem như nháo kịch, đó cũng là thần linh nháo kịch. Hắn nhất định phải bồi tiếp chơi tiếp tục mới được. Thầm nghĩ lấy ngươi chú ý sự tình. Nắm tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên liền có thể. Tania phân phó lấy. Khi thấy thú ma sĩ nghe theo phân phó đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên thời điểm, Tania đáy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không có cái gì khó mà. 2567 phân phó ta nhất định có thể làm tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.